Luận bàn, Đằng Thanh Sơn cười, trong Hắc Giáp Quân, Bách Phu Trưởng, Đô Thống và Thống Lĩnh đều là nhất lưu võ giả. Vì để thúc đẩy thực lực gia tăng, Hắc Giáp Quân cho phép bọn họ luận bàn với nhau, đương nhiên điều kiện trước tiên là không được giết người. Thanh Sơn, chúng ta đều luyện công buổi sáng, sao giờ này đệ mới đến? Điền Đan từ xa đã hô lên, trong số 5 Bách Phu Trưởng, quan hệ giữa y và Đằng Thanh Sơn là tốt nhất. Đệ luyện thương pháp tại nơi ở một hồi. Đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương đi tới, lập tức mỉm cười nhìn Bạch Kỳ Đô Thống. Thương pháp của Đô Thống quả nhiên lợi hại, ngay cả lão Đỗ cũng không phải là đối thủ. Nghe nói thương pháp Triều Dương Cửu Thương của Đô Thống đã đại thành, không biết có dám cùng thuộc hạ luận bàn hay không? Thanh âm của Đằng Thanh Sơn vang vẳng, chung quanh không ít quân sĩ Hắc Giáp Quân, binh vệ bình thường cùng với một ít công nhân nghe được. Dám và nguyện ý là hai ý tứ hoàn toàn khác nhau. Đằng Thanh Sơn hỏi có dám, rõ ràng là có ý khiêu khích. Nếu như Bạch Kỳ Đô Thống không đáp ứng, cũng xem như là hắn không dám so tài với Đằng Thanh Sơn. Một người luyện võ mà không có dũng khí, sau này tại Hắc Giáp Quân sẽ bị người khác âm thầm cười nhạo. Thanh Sơn huynh đệ thật có ý tứ, bốn Bách Phu Trưởng đều cười thầm, không ít binh sĩ Hắc Giáp chung quanh ánh mắt đều sáng lên nhìn một màn này. Bạch Kỳ Đô Thống, rốt cuộc có dám hay không? Mà sắc mặt của Bạch Kỳ Đô Thống thì lại đỏ bừng, lập tức cười ha hà nói. Đằng Thanh Sơn, người tuổi còn trẻ tại tranh đoạt Bách Phu Trưởng lại liên tiếp đánh bại mấy người cho nên cuồng vọng tự đại như vậy cũng là bình thường. Có điều, Đô Thống ta hôm nay sẽ cho người biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Cách chương.